Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chủng tộc trong căn cứ, chương 783, chủng tộc trong căn cứ chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách lại cho. Chương trước, đang tại cố gắng viết chữ trong, những thứ không nói khác, chỉ là cái kia máy móc xe tăng, Hoa Hạ quân đội một khi có thể chế tạo thành công. Đối với toàn bộ thế giới biến hóa đều có được không thể dự tính ảnh hưởng còn có tàng hình chiến cơ. Vũ trụ tàu chiến đấu, cao súng trường các loại tóm lại, Vệ Tiểu Bắc nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng quả thực có chút không biết phải nói như thế nào vì Hoa Hạ quân đội mừng rỡ được rồi. Vấn đề là Hoa Hạ quân đội một khi đã lấy được những kỹ thuật này, thực lực bạo tăng về sau. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc những cái thứ này cũng không tốt xử ngẫm lại sẽ biết. Tự tính toán Vệ Tiểu Bắc lợi hại như vậy ra hòa. Tại đối mặt hơn 1.000 binh sĩ, đều cầm trong tay gao súng trường. Hắc hắc, chỉ sợ trong nháy mắt tự biến thành tổ ong vò vẽ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng rất khó nói. Dù sao cái này nhân tộc căn cứ khoa học kỹ thuật chính là tới tự ở hôi giới. Có lẽ đối với sự thật quân sự khoa học kỹ thuật có tác dụng. Nhưng tác dụng chưa hẳn có bao nhiêu bất kể thế nào nói. Tại mấy phương hiệp nghị về sau, một cái nhằm vào chủng tộc kế hoạch hành động lập tức liền triển khai nhân tộc căn cứ cùng lục quân. Trọng pháo doanh bắt đầu đối với chủng tộc căn cứ tiến hành oanh kích. Đồng thời tăng cường phòng không, thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc đem cái kia hai đầu cá vàng cho mượn đi ra. Lấy tăng cường nhân tộc căn cứ lực phòng ngự đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc đem cá vàng giao cho Triệu Quảng trong tay. Dù sao đổi thành những người khác tới chỉ huy cái này hai đầu cá vàng. Không nói đến lẫn nhau tầm đó có thể không câu thông. Chỉ là trên thực lực chênh lệch, tự không thể nào lại để cho cá vàng yên ổn sinh sống nghe theo chỉ huy rồi. Không chừng tự dẫn xuất tai họa không thể không nói. Nhân tộc căn cứ cùng lục quân trọng pháo doanh đối với chủng tộc căn cứ oanh kích. Hay vẫn là làm ra không nhỏ tác dụng tại cực lớn trong tiếng nổ vang chủng tộc căn cứ lan tràn đến. Nhân tộc căn cứ bên này gai đất, phòng không trụ nhau nhau bị tạc được huyết nhục bay tứ tung thậm chí còn không ít mai phục tại. Khuẩn dưới nệm chủng tộc cũng bị ảnh hưởng đến trong lúc nhất thời. Tới gần nhân tộc căn cứ một phương khuẩn dưới nệm không ngừng chui ra khiêu trùng thứ xa thậm chí. Cả hình thể không nhỏ địa hạ chi chu, sau đó hướng phía chủng tộc căn cứ ở chỗ sâu trong bỏ chạy chủng tộc căn cứ rất nhanh tự triệu tập. Phi Long đối với nhân tộc căn cứ máy móc xe tăng đã phát động ra tập kích. Bên trong thậm chí còn xuất hiện tiến hóa về sau thiên hành giả đương nhiên. Đối với cái này một chiêu. Vệ Tiểu Bắc bên này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại hai đầu cá vàng cùng hơn 10 khung ẩn hình chiến cơ phối hợp xuống. Đem Phi Long giết được chật vật mà trốn kể từ đó. Chiến hỏa lập tức lan tràn ra, chủng tộc căn cứ bắt đầu ở máy móc xe tăng hỏa lực không cách nào bao trùm địa phương đại lượng. Tụ tập chủng tộc chuẩn bị cho nhân tộc căn cứ một cái đẹp mắt Vệ Tiểu Bắc tác thì lặng yên đường. Vòng hướng phía chủng tộc căn cứ ẩn núp đi vào. Mục đích của hắn tự là đem chủng tộc chính là cái kia tam cấp mẫu sao tiêu diệt. Nếu như thành công, không bài trừ đem còn lại hai cái mẫu sao thanh lý. Kể từ đó, chủng tộc căn cứ sẽ triệt để đánh mất phát triển khả năng đương nhiên. Cái này ẩn núp hành động cực kỳ nguy hiểm. Coi như là Vệ Tiểu Bắc mình cũng không có thập toàn nắm chắc duy nhất có thể tiếp chính là Bạch Vũ. Long cung ở vào tiến hóa bên trong, bằng không mà nói Vệ Tiểu Bắc đổ là có thể thử xem viễn trình treo lên đánh chủng tộc căn cứ tại ẩn. Núp tiến vào chủng tộc căn cứ trước khi, vì an toàn để đạt được mục đích, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định đem cuối cùng những tiến hóa kia điểm tiêu hao hết. Bất quá. Vệ Tiểu Bắc lúc này tiến hóa điểm cũng chỉ có 8.760 điểm ấy tiến hóa điểm có thể tăng lên. Này nọ cũng không nhiều tại do dự một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng nhất quyết định đem tiến hóa điểm vùi đầu vào suy luận thuộc tính phía trên. đối với khác thuộc tính mà nói. Suy luận thuộc tính tăng lên có thể làm cho vệ tiểu bắc đối với chủng tộc căn cứ tình huống tiến hành rất tốt phán đoán có lợi cho kế hoạch tiếp theo tại tiêu hao 3.960 tiến hóa điểm về sau. Vệ tiểu bắc đem suy luận thuộc tính theo 51 tăng lên tới 60 điểm. Ân bởi vậy, tìm hiểu nguồn gốc năng lực này biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một cái mới phụ thuộc. Năng lực tinh thần hướng dẫn. Bởi vì trí lực đạt tới nhất định độ cao, do đó kích hoạt lên tinh thần lực, bởi vậy ký chủ có thể đối với những sinh vật khác tiến hành ý nào đó bên trên tinh thần hướng dẫn. Mỗi lần khởi động tinh thần hướng dẫn tiêu hao 500 tiến hóa điểm ảnh hưởng nên năng lực hiệu quả. Thuộc tính có học tập, suy luận, thưởng thức sức phán đoán, trực giác ký chủ đã có được đọc nhanh như gió, vi động càn khôn, ma xui quỷ khiến. Linh hồn hệ liệt năng lực sẽ trên diện rộng tăng lên nên năng lực hiệu quả ân. Năng lực này giới thiệu so sánh mơ hồ, nhưng vệ tiểu bắc lại biết năng lực này so sánh với tìm hiểu nguồn gốc đã có cách biệt một trời. Tăng lên trên thực tế, suy luận thuộc tính đến 60 điểm về sau, vệ tiểu bắc tự nhiên tựu đã có được cường đại logic suy luận năng lực. Theo mà tìm hiểu nguồn gốc biến mất. Đối với vệ tiểu bắc ảnh hưởng cũng không tính đại quan trọng nhất là mỗi lần khởi động tinh thần hướng dẫn cần tiêu hao 500 tiến hóa điểm. Tại vệ tiểu bắc xem ra, phàm là khởi động cần tiêu hao tiến hóa điểm năng lực cũng không đơn giản thí dụ như vi động càn. Khôn, mỗi lần tiêu hao 1.000 tiến hóa điểm, nhưng lại có thể rất nhỏ ảnh hưởng vận mệnh. Tinh thần hướng dẫn tuy nói không có cách nào cùng vi động càn khôn so sánh với, nhưng tuyệt đối là một cái tương đối mạnh đại năng lực tại hoàn thành thuộc tính tăng lên về sau. Vệ tiểu bắc cũng không có chậm trễ thời gian, thừa dịp nhân tộc căn cứ cùng chủng tộc căn cứ thân nhau thời điểm. Lặng yên đã đến gần khuẩn thảm không thể nghi ngờ, khuẩn thảm chính là mẫu xào kéo dài. Đồng thời bất luận cái gì tiếp xúc đến khuẩn thảm sinh vật đều bị não trùng phát hiện. Điểm này, vệ tiểu bắc lần trước tới tiếp xúc lúc liền phát hiện lúc ban đầu. Vệ tiểu bắc còn ý định cứ như vậy xông đi vào. Chỉ cần tốc độ nhanh, đại khái có thể vọt tới cái kia tam cấp căn cứ chỗ. Đương nhiên, trong lúc này nguy hiểm cũng là có thể tưởng tượng cái này chủng tộc căn cứ phòng thủ cực kỳ nghiêm. Mật. Trước trước sau sau tà tà hữu hữu khuẩn trên nệm, gai đất vượt qua 90 tòa, phòng không trụ tác thì có 30 tòa, mặt khác mai phục tại khuẩn dưới nệm địa hạ chi chu. Bầu trời phi long các loại, một khi hướng phía vệ tiểu bắc phát động công kích, hắn trình độ kinh khủng, vệ tiểu bắc cũng không muốn đi đơn giản nếm thử bất quá hiện tại nha. Vệ tiểu bắc trên mặt cười cười. Duỗi ra tay phải cẩn thận từng ly từng tí đã đến gần cái kia xanh mơn mởn khuẩn thảm tinh thần. Hướng dẫn khởi động, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc trên người liền tản mát ra một cỗ vô hình tinh thần ba động. Cùng khuẩn thảm tiếp xúc đây là một cái không giống với sự thật tinh thần thế giới vệ tiểu bắc nhắm. Mắt lại, có thể cảm nhận được bốn phía một mảnh đen kịt. Gần gần xa xa phân bố lấy một ít nhan sắc bất đồng quang đoàn mà những quang này đoàn là cái này. Bốn phía sinh vật tinh thần lực thể hiện mà ở chủng tộc trong căn cứ. Tắc thì có lưỡng cái cự đại quang đoàn, lớn nhất quang đoàn trở thành hồng sắc, tiếp theo trở thành màu xanh lá, như thế lại để cho vệ tiểu bắc có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ có hai cái não trùng phải biết rằng tại chủng tộc trong căn cứ. Chỉ có một não trùng, mà những thứ khác sinh vật thì là não trùng thông qua tinh thần lực khống chế thuộc hạ. Những chủng tộc này không có cái gọi là tinh thần lực. Thậm chí còn một khi não trùng chết đi, những chủng tộc này sẽ trở nên cực kỳ trì độn, tự thật giống biến thành ngu ngốc đồng dạng bất kể thế nào nói. Vệ tiểu bắc tinh thần hướng dẫn đã khởi động rồi. Cường đại tinh thần lực chấn động bắt đầu hướng phía cái kia lưỡng cái cự đại quang đoàn tới gần. Cũng bắt đầu hướng dẫn đối phương có lẽ là đối phương tinh thần lực vô cùng cường đại. Tốt một hồi về sau, vệ tiểu bắc vừa rồi mở to mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. sau đó nhấc chân bước lên khuẩn thảm đương nhiên. Mặc dù là xác định tinh thần hướng dẫn thành công, Vệ Tiểu Bắc đạp vào khuẩn thảm về sau cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Con mắt chằm chằm vào cách mình gần đây một tòa gai đất tiến vào đối phương phạm vi công kích. Rồi, gai đất không có phát động công kích, khuẩn thảm yên tĩnh vô cùng đến nơi này lúc, Vệ Tiểu Bắc rốt cục yên lòng. Không thể không nói cái này 500 tiến hóa điểm tiêu hao được giá trị. Theo Vệ Tiểu Bắc nghênh ngang hướng phía chủng tộc trong căn cứ đi đến. Mặc dù là vài đầu tại khuẩn trên nệm qua lại tuần tra khiêu trùng, cũng không có đối với theo bên người đi qua Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Vệ Tiểu Bắc lúc này ở những chủng tộc này trong cảm giác hoàn toàn chính là một cái đồng loại. Đã bị não trùng khống chế đồng loại, nhưng ở vương trùng thì ra là cái loại này đại khí cầu phiêu tới thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hay vẫn là thoáng có chút khẩn trương, dù sao. Tại trong trò chơi, cái này vương trùng là duy nhất có thể phát hiện ẩn hình đơn vị trùng tộc hoàn toàn chính xác. Đối với khác trùng tộc mà nói, cái này vương trùng đối với dị thường nhạy cảm tính tựa hồ muốn so với khác trùng tộc mạnh hơn rất. Nhiều vương trùng chậm chạp thổi qua đến, không phải một đầu, bảy đầu. Theo từng cái phương hướng thổi qua tới, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt này còn cho là mình bại lộ. Hơn 10 đầu xúc tu rủ xuống rơi xuống, tựa vào Vệ Tiểu Bắc trên người, tựa hồ tại thăm dò cái gì. Cái này xúc tu cực kỳ mềm mại, mang theo một chút tình cảm ấm áp, nhưng lại cho người một loại buồn nôn cảm giác không có cách nào. Thượng diện mang theo dịch nhờn dính tại trên người thập phần khó chịu, nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị ra tay thời điểm, cái kia vương trùng vậy mà lại thành thơi quá thay bay đi sợ bóng sợ gió một hồi. Nhìn xem những vương trùng kia khắp nơi loạn phiêu, Vệ Tiểu Bắc cũng thở dài một hơi. Trùng tộc căn cứ diện tích có thể không coi là nhỏ. Hắn chiếm diện tích chỉ sợ đã vượt qua Vệ Gia Đảo. Vệ Tiểu Bắc chỉ là đi vào, đã đi 5 cây em. Phương mới nhìn đến đệ nhất tòa mẫu sao. Cái này tòa mẫu sao tuy nói gần kề chỉ là một cấp mẫu sao, chỉ có hơn 10 mét cao, nhưng bốn phía cũng là phòng giữ xâm nghiêm. 7 căn gai đất, 4 căn phòng không trụ đem hắn vần quanh. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn thông qua thiên nhân cảm ứng có thể phát giác được bốn phía mai phục tại khuẩn dưới nệm đại lượng khiêu trùng. Thứ xa đến tại địa hạ chi chung ngược lại là không có. Mà ở cái này tòa mẫu xào trên không tác thì có 3 đầu phi long qua lại du đãng lấy. Thỉnh thoảng phát ra coi như con vịt đồng dạng tuyệt âm thanh tại kề sát mẫu xào khuẩn trên nệm. Hơn 10 đầu dài hơn 1 mét ấu trùng vừa mới theo mẫu xào ở bên trong chui ra. Sau đó liền hóa làm một cái đứng vững thịt kén ân. Điểm này ngược lại là cùng trong trò chơi có chút không quá đồng dạng. Tại trong trò chơi, trùng tộc mẫu xào mặc kệ bao nhiêu đẳng cấp, hắn mỗi lần sản xuất ấu trùng cũng chỉ có 3 đầu. Bất quá nói trở lại, nếu như cái này trùng tộc mẫu xào mỗi lần chỉ sản xuất 3 đầu ấu trùng, chỉ sợ sớm đã bị loài người căn cứ cho tiêu diệt. Vệ Tiểu Bắc mục tiêu đệ nhất cũng không phải loài này một cấp mẫu xào, theo mà rất nhanh liền lách đi qua. Tại đây tòa mẫu xào phía sau không đến 800 mét chỗ, là một tòa cao chừng 30 mét khổng lồ mẫu xào. Hắn bên trên bao trùm lấy một tầng tầng bản giáp, lộ ra cực kỳ hùng vĩ khủng bố. Bốn phía gai đất vượt qua 17 tòa, 8 tòa phòng không trụ, ấu trùng một lần sản xuất hơn 30 đầu. Về phần khuẩn dưới nệm ẩn núp khiêu trùng, thứ xà, tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, đủ để đem người tộc căn cứ phá tan hơn phân nửa, mà ngay cả địa hạ chi chu đều có 8 đầu nhiều. Mà ở mẫu xào trên không, hơn 20 đầu phi long, 4 đầu hộ vệ giả, 8 đầu thiên hành giả vờn quanh. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.